Chương 2098, không phải mang thai, là dạ dày trướng khí. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương ý ở viện lầu dưới quán cà phê. Lưu Húc khuấy đều cây cà phê, nhưng ánh mắt, nhưng vẫn dừng lại ở Dạ Lan trên người. Tại sao phải gạt ta rốt cuộc, Lưu Húc đình chỉ quái, nhưng ánh mắt, nhưng vẫn là nhìn chòng chọc vào Dạ Lan. Dạ Lan trầm mặc, vẫn cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nói a, tại sao phải gạt ta, Lưu Húc thấp giọng quát. Không sai, hắn đúng là phẫn nộ rồi, không có người có thể chịu được, chính mình rõ ràng phải làm ba ba, vẫn còn bị người mông tại cổ lý. Nói cho ngươi biết, Dạ Lan đầu rốt cuộc giơ lên, không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Lưu Húc cặp kia liền muốn bốc hỏa con mắt. Nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì, nói cho ngươi biết, ngươi sẽ buông tha nhất phỉ, đi tới bên cạnh ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi sẽ vì ta bụng hải tử, cam nguyện buông tha tất cả, từ đây qua một cuộc sống khác sao? Lưu Húc trầm mặc, Dạ Lan nói không sai, hắn quả thực không có tư cách tới chỉ trích nàng. Từ phương diện lý trí mà nói, lúc này, hắn quả thực hẳn là đi về phía nhất phỉ thẳng thắn lỗi lầm của mình, sau đó thương lượng chuyện kế tiếp, nhưng là hắn không dám, Lưu Húc sợ ở làm thương tổn Dạ Lan đồng thời, lần nữa thương tổn tới nhất phỉ. Hắn cũng rốt cuộc cảm thấy, phương này thế giới, là đến rồi hẳn là kết thúc thời điểm. Dạ Lan, xin lỗi. Thiên ngôn và ngữ, Lưu Húc đúng là vẫn còn hóa thành một tiếng thở dài. Ngươi không cần nói xin lỗi, đây là ta tự nguyện. Dạ Lan nhẹ giọng nói ra, ta sẽ đem con sanh ra được, sau đó rời đi nơi đây. Ly khai, Lưu Húc kinh ngạc nhìn Dạ Lan liếc mắt, ngươi muốn đi đâu ta cũng không có nghĩ kỹ, nhưng ta sẽ đi một cái sẽ không quấy rầy đến ngươi địa phương. Cái này là không có khả năng. Lưu Húc đột nhiên đứng lên nói ra, ta sẽ không để cho ngươi ly khai ta, hài tử cần ba ba, mà ta, cũng cần ngươi. Cái kia nhất phỉ đâu? Dạ Lan hỏi. Ngươi để cho ta suy nghĩ kỹ một chút. Lưu Húc đi tới Dạ Lan phía sau, hai tay khoát lên bả vai của nàng, túi người xuống, nhẹ giọng nói ra, ta sẽ nghĩ ra biện pháp. Dạ Lan, tin tưởng ta, có được hay không? Lưu Húc không biết là như thế nào đi vào trước mắt chỗ ngồi này quầy rượu, dọc theo đường đi. Trong óc của hắn đều là trước kia cùng Dạ Lan đối thoại, hắn thở dài, đang chuẩn bị đi vào quán bar, trên người đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Lưu Húc lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, là Tử Kiều gọi điện thoại tới. Uy, Tử Kiều. Lưu Húc nhận điện thoại nói rằng. Ta nói Lưu Húc, chào ngươi không chỗ nói à, liền thực sự bỏ xuống ta và mỉ cả rời đi trước bên đầu điện thoại kia, truyền đến Lữ Tử Kiều thanh âm, nghe khẩu khí của hắn, có điểm ai hoán, lại hình như có điểm bất đắc dĩ. Nghe Lữ Tử Kiều nhắc tới, Lưu Húc mới nhớ tới mình tới y y viện phía sau cũng không có đi tìm Tử Kiều bọn họ, không khỏi nói xin lỗi, thật xin lỗi a Tử Kiều, ta đụng phải một sự tình, cho nên quên đi, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta đến tìm ngươi. Lữ Tử Kiều cắt đứt hắn lại nói, hiện tại sao? Lưu Húc ngẩng đầu, nhìn một chút rượu kia á ở trên tên, nói ra, ta ở gặp gỡ quán ba, nói là gặp gỡ quán ba, nhưng mà bên trong lại là vô cùng an tĩnh, cùng những cái này ban đêm có náo nhiệt phi phàm quán ba bất đồng. Gặp gỡ quán bar nhưng thật ra là một nhà âm nhạc quán bar, suốt ngày 24 giờ đồng hồ doanh nghiệp. Lưu Húc mới vừa đi vào cũng không lâu lắm, Lữ Tử Kiều tìm đi qua, thấy Lưu Húc ngồi một mình ở trên quầy bar, liền cũng đi tới. Ngươi làm sao nhanh như vậy xem thấy người tới? Lưu Húc không khỏi hơi kinh ngạc. Lữ Tử Kiều hơi lộ ra đắc ý, ngươi cũng không nhìn một chút ta Lữ mẫu người là người nào, những rượu này à, hộp đêm nhưng là ta thường thường ra vào nơi. Lưu Húc cười cười nói, làm sao chỉ một mình ngươi, bị cả đồ ổ. Nàng đi về trước. Nói đến đây, Lữ Tử Kiều hiển nhiên có chút bất đắc dĩ nói, kiểm tra báo cáo ra, mỉ cả nàng áp căn bản không hề mang thai, chỉ là dạ dày trướng khí mà thôi. Làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên vô cùng thất vọng. Lưu Húc nhíu lông mày nói rằng, ngươi nói, ta thật vất vả cổ bắt đi dũng khí, chuẩn bị làm một cái tốt ba ba, nhưng là, Lao Thiên cư nhiên theo ta mở một cái lớn như vậy vui đùa. Lữ Tử Kiều buồn bực nói. Lưu Húc khẽ cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vạn bất đắc dĩ. Nhân ra là muốn làm ba ba lại không đảm đương nổi, chính mình tuy là cũng muốn làm, nhưng là phương này thư cờ ai làm sao vậy? Lưu Húc, nhìn ngươi thế nào như thế một bộ không yên lòng dáng vẻ, đụng tới chuyện phiền toái gì? Nói ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, người nào bảo chúng ta là hảo huynh đệ đâu? Lữ Tử Kiều vô vô Lưu Húc bả vai, một bộ chuyện của ngươi chính là chuyện của ta răng rớp, thế. Nhưng, lập tức loại vẻ mặt này liền biến thành một loại giao dịch, miễn là đem xe của ngươi cho ta mượn một ngày liền thành. Ngươi nếu có thể giải quyết chuyện của ta, đừng nói một ngày, một tháng đều được. Lưu Húc cầm lấy trước mặt một ly bia, uống một hơi cạn sạch. Hoa sơ, chuyện gì thậm chí ngay cả chúng ta lớn nhất có trí khôn Lưu Húc đều không giải quyết được, nhanh nói nghe một chút. Lữ Tử Kiều lòng hiếu kỳ càng tăng thêm, nói xong vẫn không quên cộng thêm một câu, cùng lắm thì ta miễn phí cho ngươi phân tích tình huống, không muốn xe của ngươi. Chuyện cho tới bây giờ, Lưu Húc cũng không chuẩn bị gạt hắn cái gì, có thể, người này thật đúng là có biện pháp nào đâu. Ngươi có không có quên lần trước ta đi tham gia một cái bạn học tụ hội, nhưng lại suốt đêm chưa có về nhà, đương nhiên nhớ, ta nếu là không có nhớ lầm, đây chính là ta biết ngươi tới nay ngươi lần đầu tiên ở bên ngoài qua đêm. Lữ Tử Kiều gật gật đầu nói. Lưu Húc cũng gật đầu, tiếp tục nói, ngày đó nhưng thật ra là Dạ Lan sinh nhật, mà cái kia một ngày chúng ta lại vừa lúc uống say, cho nên xảy ra loại chuyện đó. Hoa a, Lưu Húc, thật nhìn không ra. Lữ Tử Kiều thổi một tiếng huýt sáo, ở Lưu Húc ngực nhẹ đập xuống, nói ra, thật không nghĩ tới, ngươi anh tuấn bề ngoài dưới, lại còn ẩn giấu một viên phong tao tâm a, bình thường ẩn giấu quá kỹ. Lưu Húc bạch liếc hắn một cái, tức giận nói ra, so sánh với ngươi Lữ gia đại thiếu gia chiến tích, ta còn kém xa lắm đâu ngạch, đây là đương nhiên, cái kia sau đó thì sao Nhất Phỉ biết không? Nàng đương nhiên không biết. Lưu Húc lắc đầu. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.